Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, chiến kẻ thù ngoan cố. Thiên Hồ Tiêu Âm, đang khi nói chuyện, Bạch Y Ninh một cái tay không được dấu vết bắt được Thái Ly thủ đoạn. Một luồng ôn hòa huyền lực nhập vào cơ thể mà vào. Thái Ly cả người cứng ngắc, tạm thời mất đi khả năng nói chuyện. Hứa Dương không có nhìn ra trong đó vấn đề. Hắn hơn nửa sự chú ý đều tập trung vào ba tên dị tộc cường địch trên người. Ba người này tu vi đều dị thường mạnh mẽ, đều là đạt đến huyền hoàng tột cùng cảnh giới. Phối hợp từng người có bảo vật, cùng với bộ tộc ban xuống đòn sát thủ, bọn họ có khả năng bùng nổ ra sức chiến đấu. Tuyệt đối so với một loại đỉnh cao huyền hoàng khủng bố hơn nhiều lắm. Đặc biệt là cái kia quỷ liệp, chiếm cứ ưu thế sân nhà. Bên người còn có hai con quỷ hoàng cảnh giới cực hạn âm quỷ. Sức chiến đấu so với vô địch huyền hoàng, cũng không kém chút nào. Đến đây đi Hứa Dương, để ta kiến thức kiến thức. Nhân tộc trẻ tuổi kiệt xuất nhất cao thủ, mạnh như thế nào? Dạ Đống một đôi đỏ lên trong mắt bên trong ma quang bắn mạnh. Sau lưng một đôi cánh lần thứ hai mở ra, vẫy một tiếng, xoạt đi tới Hứa Dương trước mặt. Chín cỗ trường xoa phảng phất phi lôi trục điện, hướng về Hứa Dương ngực đâm tới. Cùng lúc đó, Dương Thiệt Vũ một đôi tròng mắt màu lam bên trong lần thứ hai bắn ra hai đạo tâm thần lực lượng, tạo thành chùm sáng, bắn nhanh hướng về Hứa Dương. Quỷ liệp vẫy tay, hai con quỷ hoàng cấp đại âm quỷ, cười khằng khặc quái dị, bồng bềnh hóa thành hai đạo màu trắng bạch tia sáng, hướng về Hứa Dương vọt tới. Ba người rất có hiểu ngầm, lấy thân thể mạnh mẽ nhất Dạ Đống làm chủ lực chống lại Hứa Dương thế tiến công. Dương Thiệt Vũ công kích Hứa Dương tâm thần, quỷ liệp điều động âm quỷ nhiễu Hứa Dương. Như loại này dị tộc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù là lần thứ nhất kề vai chiến đấu, nhưng là chắc chắn sẽ không xuất hiện một thêm một ít với hai lẫn nhau cản tay tình huống. Ba người bọn họ hợp lực, thậm chí so với ba tên từng người vì là chiến vô địch huyền hoàng, cũng còn tốt tới khủng bố. Hứa Dương bình tĩnh không sợ, đỉnh đầu bát trọng thiên cung mở ra, mênh mông cuồn cuộn uy thế dường như chư thiên giáng lâm. Mơ hồ ở bát trọng thiên cung bên trên, lại có nhất trọng thiên cung bóng mờ chậm rãi hiện lên. Này đệ cửu trọng thiên cung bóng mờ vừa mới xuất hiện, thì có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế, phảng phất một vùng thế giới đều ở Hứa Dương nắm trong bàn tay. Ba tên dị tộc cường giả cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, Hứa Dương đệ cửu trọng thiên cung vẫn không có tu luyện thành công. Loại này duy ngã độc tôn bá đạo khí thế, chỉ là có hoa không quả, vẻn vẹn đối với bọn họ tạo thành nhất định trong lòng uy thế, cũng không tính thực chất áp chế hiệu quả. Nếu không thì, trận chiến đấu này cũng không cần đánh. Ở thở phào nhẹ nhõm sau khi, ba người trong con ngươi đồng thời né qua tàn khốc, bọn họ đều ý thức được một điểm. Đó chính là tuyệt đối không thể bỏ mặc Hứa Dương trưởng thành. Nhân vật như vậy một khi lên cấp hoàng giả, tuyệt đối là hoàng giả bên trong sự tồn tại vô địch. Ba người vốn là vô cùng lực, hiện tại càng là triển khai đến hoàn toàn. Ma khí cuồn cuộn, một mảnh mây đen mù sương, ba loại công kích đồng thời hướng về Hứa Dương khỏa che mà đi. Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn rong lô buông xuống thải quang khí lạnh, đồng thời mi tâm màu xanh lam tâm thần lực lượng tản mát ra. Lần thứ hai bày ra một đạo tâm thần phòng ngự. Một tiếng vang ầm ầm, Hứa Dương huyết ẩm kiếm giá ở chín cỗ trường xoa. Tâm thần phảng phất chặn lại Dương Thiệt Vũ tâm linh hủ hóa chi quang. Sau đó lấy chí tôn rong lô thải quang khí lành, đỡ được hai con quỷ hoàng lợi trảo. Ầm ầm, sức mạnh to lớn va chạm bên dưới, dẫn phát sấm rền một loại tiếng nổ vang. Chí tôn rong lô thải quang khí lành một trận bối rối, Hứa Dương âm thầm hoảng sợ. Này hai con quỷ hoàng lực lượng so với tưởng tượng càng ngang tàng. Huyết ẩm kiếm quét ngang, biến ảo ra một đạo thê thảm đẹp đẽ quang hình cung, đem hai con quỷ hoàng chém ngang mà qua. Này hai con đại âm quỷ cười khằng khặc quái dị, thân thể chia ra làm hai, bạo tán ra, nhưng mà ánh sáng một lần nữa tụ lại, hai quỷ lại nhảy nhót tưng bừng địa xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Dạ đống chín cỗ trường xoa, mang theo gào thét lệ minh lần thứ hai đâm đâm mà đến. Ở trường xoa chu vi, có một tia tia nhỏ bé màu đen vết rạn nứt. Những kia màu đen vết nứt chính là không gian phá vụn sinh ra dấu vết. Dạ đống chín cỗ trường xoa đồng dạng là một cái thánh khí. Tại đây món thánh khí tăng cường dưới, hắn giơ tay nhấc chân, đều có thể phát huy ra vô địch huyền hoàng cấp số lực lượng. Hứa Dương một chiêu kiếm ngang trời, to lớn hỏa diễm kiếm ảnh trên không trung hỗn hợp, chân vũ liệt phong sử dụng, cùng chín cỗ trường xoa ầm ầm va chạm. Dạ đống thân hình khẽ chấn động, lui về phía sau nhưng, Hứa Dương nhưng chỉ là đỉnh đầu bát trọng thiên cung một trận phát run. Bản thân của hắn nhưng vững như Thái Sơn. Ở Hứa Dương muốn truy kích thời điểm, một đạo màu đỏ thắm xoắn ốc chùm sáng lần thứ hai tập kích mà đến. Phảng phất ống kính vạn hoa bình thường làm người hoa cả mắt. Chính là Dương Thiệt Vũ lần thứ hai ra tay. Hứa Dương tâm thần thoáng thất thủ. Ở một lần nữa tỉnh lại thời điểm, cũng đã bỏ lỡ truy kích dạ đống thời cơ. Hai con quỷ hoàng cấp đại âm quỷ, rồi lại gào thét bên trong vọt lên. Lợi chảo lôi kéo Hứa Dương hộ thể khí lành. Ba tên dị tộc cường giả vây quanh Hứa Dương lan lộn đại chiến. Nhưng mà càng đánh, ba người càng là sợ hãi. Hứa Dương mặc dù đang ba người vây công bên dưới ở hạ phong, thế nhưng tục chiến năng lực mạnh mẽ đến làm người giận sôi. Lấy một địch ba, cộng thêm hai con quỷ hoàng, vẫn cứ ung dung như thường. Huyền lực không có một tia khô kiệt dấu hiệu. Thiên hồ tộc bằng hữu, người này quá mức nguy hiểm, nhất định sẽ đối với chúng ta man hoang chư tộc đại nghiệp tạo thành rất lớn uy hiếp. Nhất định phải ra tay đem gạt bỏ. Quỷ Liệp cao giọng quát, nếu là ngươi ra tay, sau khi chuyện thành công, ta nguyện lại trả giá một viên quỷ vương đan. Bạch Y Ninh ở một bên nhòm ngó, vốn là không muốn xuất thủ nàng. Ở nhìn thấy Hứa Dương thực lực cường đại sau khi, đã khá là dao động lên. Không sai, thiên hồ tộc có đến từ viễn cổ ước định, không được ra tay làm hại nhân tộc. Thế nhưng cái này ước định chấp hành người, bây giờ cũng không ở chỗ này. Bạch Y Ninh coi như tham chiến, chỉ cần không cho vị kia đáng sợ chấp hành người biết, liền không vấn đề chút nào. Hơn nữa quỷ liệp quỷ vương đan mê hoặc, Bạch Y Ninh hít sâu một hơi, không do dự nữa, hì hì cười nói, Hứa Dương công tử, đắc tội rồi. Bị vây công bên trong Hứa Dương, vẫn khí định thần nhàn, hờ hững nói rằng, Bạch Y Ninh, ra tay đi, vừa vặn cho ta một đưa ngươi đánh chết lý do, bằng không, xuất phát từ thái ly đích tình phân, ta còn thực sự không cách nào thuyết phục chính mình, đưa ngươi cùng nhau chém giết. Nhân tộc thiên kiêu hào khí khiến lòng người chết, có điều phần này hào hùng cần thực lực chống đỡ. Bạch Y Ninh cười gằn, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ống ống tiêu, đặt ở bên môi, đồng thời nói rằng, yên tâm, sau khi ngươi chết, ta xem ở thái ly trên, sẽ đưa ngươi rất an táng. Ống tiêu tiếng vang lên, Du Dương chuyển ngoặt, hóa thành một bó sóng âm, ở huyền lực thôi thúc bên dưới, trực tiếp hướng về Hứa Dương bắn nhanh quá khứ. Nhưng mà, cùng lúc đó, một khúc sục sôi tiếng đàn vang lên, rót vào tiêu âm bên trong, đem ống tiêu tiếng quấy nhiễu liểng xiềng. Hả? Mọi người tại chỗ đều ngưng tay đến, một mặt kinh ngạc mà nhìn phát sinh ở thiên hồ tộc giữa hai người tranh đấu. Bạch Y Ninh cũng thả xuống ống tiêu, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm Thái Ly, truyền âm nói, A Ly, người bình tĩnh một điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.